Tiên ma đồng tu, chương 2772, Lý Thanh Phong thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm, Tử Trạch, một đám chính ma đệ tử như trước tụ tập tại Thái Cổ Thần Thụ di tích phía tây ven hồ biên giới. Chẳng qua là nơi đây bầu không khí tựa hồ có chút quái dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên khiêng vượng tài, chắp tay sau lưng, tại trong doanh địa đi bộ. Tổng cảm giác trong nội tâm có chút sợ hãi. Hắn biết rõ chính ma các phái đệ tử cũng đã gần bị chính mình làm phát bực. Nếu như không phải hôm nay ra quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa cái này việc chuyện này, bọn người kia sớm đã đem chính mình trói gô, ép hỏi về Tử Trạch hư không động phủ chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại hai cái thiên giới nha đầu đã đến phong ba đã dẹp loạn. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng đêm nay phải gặp chuyện không may. Chứng kiến tiểu sư muội Dương Thập Cửu cùng lang gia tiên tông Âu Dương Thải Ngọc đang cùng hai cái nam tử trẻ tuổi nói chuyện, liền chạy hết đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đến chỗ gần, phát hiện này hai cái nam tử trẻ tuổi một cái là Lý Thanh Phong, một cái khác đang mặc đạo phục. Nhìn xem nhìn quen mắt, gọi không ra danh tự. Dương Thập Cửu nói, tiểu sư huynh, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là lão quân Sơn lão quân Quan Huyền Hải đạo nhân môn hạ chân truyền đệ tử Thanh Thành Tử sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, người này 15 năm trước đã tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp, vận khí không tốt, dừng lại đợt thứ hai. Trách không được Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt lại gọi không lên danh tự đâu này. Song phương chắp tay ôm quyền, lẫn nhau chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tưởng rằng có khác nam nhân đối tiểu sư muội có không an phận chi muốn đâu này. Nếu là một cái đạo sĩ, vậy không có gì có thể đảm nhận tâm được rồi. Không có dinh dưỡng cùng Thanh Thành Tử hàn huyên vài câu, liền khiêng vượng tài tiếp tục đi bộ. Đi không bao xa, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại, vượng tài cũng chuyển qua đầu nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy là vừa rồi cùng tiểu sư muội nói chuyện Lý Thanh Phong. Hãy cùng tại chính mình cách đó không xa. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên hướng phía chính mình xem ra, Lý Thanh Phong lộ ra có chút xấu hổ, dừng bước lại, một bức ta đang tại ngắm trăng biểu lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhún vai, vượng tài run rẩy cánh, tiếp tục đi bộ, thế nhưng sau lưng lại có bước chân. Diệp Tiểu Xuyên cùng vượng tài lại là quay đầu nhìn lại. Vẫn là Lý Thanh Phong. Hiện tại Lý Thanh Phong đang tại cúi đầu nghiên cứu dưới chân một khối bên hồ đá cuội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu đi tới, nói, Lý Tiểu Bạch Kiểm Nhi, ngươi có phải hay không tìm ta có chuyện gì a hát? Lý Thanh Phong sắc mặt có chút đỏ lên, lúng túng nói, không có việc gì, không có việc gì a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có việc gì, ta đi đây, ta rời đi, ta thật rời đi. Lý Thanh Phong nói, đợi một chút, Diệp sư đệ, ta tìm ngươi quả thật có chút ít chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi giả vờ giả vịt đi vài bước, Nghe được Lý Thanh Phong mà nói, lại lui trở về, nói, ta biết ngay ngươi nhất định là có chuyện nhi. Được, ngươi không nói ta cũng biết ngươi làm như vậy là vì cái gì. Nhất định là về nữ nhân kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thanh Phong có chút cảm thấy khó xử. Thấp giọng nói, liền ngươi cùng Xích Phong biết rõ ta cùng với Ngọc, ta cùng với chuyện của nàng. Ta không muốn nhìn thấy nàng tiếp tục sa đọa xuống dưới A Hát. Ta không tiện cùng nàng gặp nhau. Muốn làm phiền Diệp sư đệ khuyên nhủ nàng. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, sa đọa, người đó, ngày nào đó không có sa đọa. Nàng còn có sa đọa không gian ư, đến cùng lại xảy ra chuyện gì A Hát? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thanh Phong đưa lỗ tai tại Diệp Tiểu Xuyên bên tai nhẹ nói vài câu. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, sờ lên cằm, gật gật đầu, nói, ta hiểu được, hảo, ta đi tìm nàng. Lý Thanh Phong đại hỉ, nói, đa tạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nói hai chữ, Diệp Tiểu Xuyên liền nói, cảm tạ không thể chỉ nói không luyện A Hát. Đến điểm thật sự đó a, Lý Thanh Phong nói, ta cho ngươi bạc, bất quá ta trên người đã không có nhiều. Lần trước tại Thương Vân Sơn bị ngươi hố hết. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói, bạc coi như xong, bản đại thánh gần nhất không thiếu. Ngươi cái này dâu ria lưu không sai. Lần trước ngươi nói phối hợp mặt của ta hình, cho ta xếp đặt thiết kế một cái hoàn mỹ chòm dâu tạo hình cùng kiểu tóc. Cũng đã lâu, ta như thế nào còn không có chứng kiến ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạo hình phương án A Hát, ta đi giúp ngươi khích lệ nàng. Nhưng đêm nay ngươi phải cho ta làm ra một cái tạo hình phương án đi ra. Lý Thanh Phong chặn lại nói, không có vấn đề, chuyện này bao tại trên người của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem Lý Thanh Phong cho đuổi rồi, Diệp Tiểu Xuyên liền mang theo Vượng Tài hướng ma giáo đệ tử nơi chú quân bên kia đi bộ. Lãnh Tông Thánh, Triệu Vô Cực chờ mấy cái Thương Vân đệ tử, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lại đi ma giáo bên kia, lập tức âm thầm đi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, làm như không nhìn thấy. Xuất ra một cái quả dại, chính mình ăn một miệng lớn, cho Vượng Tài mổ một ngụm nhỏ. Nện bước lục thân không nhận bộ pháp, nhất bộ tam hoàng đi tới ma giáo nơi trú quân. Quỷ Huyền Tông Phạn Thiên chính ngồi xổm một đống đống lửa chồng chất trước nướng bánh mì. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây, liền đứng lên nói, Diệp công tử, đây là tới tìm ai A Hát? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm qua Lưu Vân tiên tử vừa đến nơi trú quân liền biến mất. Kỳ thật chính là lén đã tìm được Phạn Thiên, để hắn không nên nói chuyện nhiều. Cho nên Phạn Thiên rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân phận. Giờ phút này cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, Phạn Thiên A Hát, cái kia thiên giới đến khanh khách đâu này? Phạn Thiên chỉ vào đỉnh đầu cực lớn lều vải, nói, nàng cùng Linh Lung chờ tiên tử, đang tại trong lều vải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ý bảo hắn tiếp tục nướng bánh mì, chính mình thì là đi về hướng này đỉnh lều vải. Không thể không nói, ma giáo đệ tử dùng để xây dựng cơ sở tạm thời lều vải chính là đại. Bên cạnh chính đạo đệ tử sử dụng lều vải đều là khung sắt chống đỡ nổi đến lều nhỏ. Đại bộ phận đều là một mình lều vải. Dùng để tại dã ngoại ngủ ngoài trời lúc vật che chắn sương sớm. Tầng kia, vải dầu căn bản ngăn không được mưa to. Thậm chí ngay cả đại điểm phong đều rất khó ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng hôn lúc, Diệp Tiểu Xuyên để Đỗ Thuần dọn ra đến đỉnh đầu lều vải cho quỷ nha đầu. Dùng để cho rằng tạm thời y quán. Cho A Hương trị liệu bỏng vết sẹo. Này đỉnh bị Diệp Tiểu Xuyên trưng dụng lều vải. Là chính đạo đệ tử trong doanh địa lớn nhất. Có thể chứa nạp 7-8 người. Thế nhưng cùng trước mắt ma giáo lều vải so sánh với. Tựa hồ chỉ có thể tính toán là nhỏ nhất. Ma giáo đệ tử quanh năm sinh động tại Tây Vực. Bọn họ lều vải không chỉ có đại. Hơn nữa vô cùng rắn chắc. Hoàn toàn chính là Tây Vực du mục dân tộc cộng lông lều chướng bồng. Cọc gỗ đánh tiến dưới mặt đất vài thước. Dày đặc gia thú không chỉ có thể chống cự mưa to gió lớn. Liền bão cát, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều có thể chống cự. Nhất là trong doanh địa này đỉnh lớn nhất lều vải. Thoạt nhìn tựa như một tòa hình tròn kiến trúc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bên ngoài lều. Còn có năm mặt đón gió phiêu phát triển đại kỳ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua đã biết rõ. Đó là ma giáo ngũ hành kỳ cờ xí. Xem ra cái này đỉnh lều vải lớn là thiên vấn cô nương ở lại. Đi đến này đỉnh lều vải lớn bên ngoài. Nhìn xem như phòng lớn giống nhau mái vòm lều vải. Diệp Tiểu Xuyên nháy thoáng một phát con mắt. Nghĩ thầm thiên vấn bây giờ còn thật sự là lên làm đại lãnh đạo. Quả nhiên giám thí vô cùng a hát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài lều không có ngũ hành kỳ đệ tử trông coi. Bên trong truyền đến không ít nữ tử líu díu thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên lặng lẽ xốc lên gia thú rèm một góc đi đến bên trong xem. Lập tức trong chăn oanh oanh yến yến sáng ngời mắt bị mù. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực lớn gia thú trong lều vải. Thậm chí có rất nhiều tuyệt mỹ tiên tử. Không chỉ có ma giáo tiên tử. Chính đạo cùng tán tu tiên tử cũng có không ít. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở kỳ quái đâu này. Vì cái gì tối nay thiệt nhiều xinh đẹp tiên tử cũng không có nhìn thấy. Cảm tình những thứ này nghiệp dư chính ma tiên tử đám bọn họ đều chạy đến nơi đây tụ tập tề tựu. Người đăng, trang nền 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.